Chương 69, chưa tư nở dê xuất hiện thiên dị tinh. Đế hoàng hệ thống liên tiếp vang lên, Triệu Thần lại không để ý đến. Hắn tự tay dùng tinh lực đem Lâm Sung rơi dưới đất ướt nhẹp quần áo hấp bắt đầu, đem trong quần áo hơi nước toàn bộ bốc hơi lên, sau đó đem trường sam khoác lên Lâm Sung trên người, che khuất Lâm Sung thân thể mềm mại, phòng ngừa nàng cảm lạnh. Theo mặc dù, Triệu Thần tâm niệm vừa động, đem ngược lại cắm trên mặt đất bích huyết du long kích thu vào. Còn như cách đó không xa cái kia vẫn thạch khổng lồ, Triệu Thần tạm thời không có đi quản nó. Đây chính là Triệu Thần cứu Lâm Sung căn cứ chính xác theo, phải để lại cho Lâm Sung nhìn, cũng không thể tùy ý thu. Thiêm hạ đấu tinh khế ước có thể khởi tử hồi sinh, cái hiệu quả này tuy là chủ yếu đối tượng là đem hình trình, đối với tinh tựa NG sẽ có rất lớn yếu bớt, thế nhưng cũng đủ để cho Lâm Sung bây giờ thương thế đạt được rất lớn chữa trị. Chỉ chốc lát, chỉ nghe Lâm Sung đột nhiên ư một tiếng, mở một tia ánh sao tầm mắt. Ngươi đã tỉnh, một cái thanh âm ôn nhu ở Lâm Sung vang lên bên tai. Ừ, ngươi là ai? Lâm Sung đầu tiên là theo bản năng gật đầu, theo mặc dù phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên từ Triệu Thần trong lòng nhảy lên. Một đôi xinh đẹp hàn mâu cảnh giác nhìn Triệu Thần. Ta là ai? Sờ sờ trán của ngươi chẳng phải sẽ biết. Triệu Thần tự tiếu phi tiếu nhìn cảnh giác Lâm Sung. Lâm Sung biến sắc, nhẹ nhàng vén lên cái trán sợi tóc, sờ trán một cái hoa lệ tinh phủ nhức mắt hiện lên. Lâm Sung toàn thân run rẩy, ngũ đốt ngón tay nắm chặt mà trắng bệnh, một đôi mắt đẹp sắc bén như đao nhìn chằm chằm Triệu Thần, hỏi tại hạ làm sao sẽ cùng ngươi thiêm hạ đấu tinh khế ước. Triệu Thần không sợ chút nào Lâm Sung trong con ngươi sắc bén, cười nhạt, chỉ vào một bên vẫn thạch, nói ra, xem ra ngươi đã quên đi rồi. Vậy bản vương liền nhắc nhở ngươi một chút đi. Cái này vẫn thạch ngươi còn nhớ rõ sao? Vẫn thạch Lâm Sung quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vẫn thạch. Đồng tử trợn co rụt lại. Nàng nghĩ tới, chính mình vừa rồi đang tắm lúc, trên bầu trời đột nhiên ngã xuống một cái vẫn thạch khổng lồ. Hoàng loạn gian, nàng chỉ tới kịp khoác lên y liệt phục, còn chưa kịp chạy trốn, vẫn thạch lại đã tới chính mình cách đó không xa. Đang ở chính cô ta nhắm mắt chờ chết lúc, một cái có khắc kim long kỳ quái hỏa kích đột nhiên bay tới, đánh bay hạ lạc vẫn thạch, cứu nàng một mạng. Cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa kích là của ngươi? Lâm Sung hổ nghi nhìn Triệu Thần. Triệu Thần cười, nhanh chóng lấy tay nắm vào trong hư không một cái, rút ra bích huyết du long kích. Ngươi nói là cái này sao? Triệu Thần đem bích huyết du long kích hướng trên mặt đất chợt giẫm một cái, ở trên cỏ đánh ra một cái hố to. Lâm Sung cẩn thận nhìn bích huyết du long kích liếc mắt, lập tức liền nhận ra đây là cứu mình thành kia hỏa kích. Là ngươi cứu tại hạ? Lâm Sung giọng của nhu hòa không ít. Triệu Thần gật đầu, nói ra, không sai, vừa rồi có vẫn thạch rớt xuống. Mắt thấy muốn đả thương tính mệnh của ngươi, bản vương vừa lúc ở phụ cận, tiểu ra tay dùng vũ khí chuẩn bị cứu ngươi một mạng. Không nghĩ tới cái kia vẫn thạch uy lực không nhỏ, bản vương tuy là đánh bay nó, thế nhưng cái kia cuồng bạo kinh lực, vẫn như cũ để cho ngươi bị thương thật nặng, rơi vào trong sông. Bản vương muốn nếu đã kinh xuất thủ cứu ngươi, liền không thể bỏ vợ nửa chừng, vì vậy vội vã từ phụ cận tới rồi, có thể thương thế của ngươi quá nặng. Chỉ muốn thiêm hạ đấu tinh khế ước mới có thể cứu ngươi một mạng, cho nên bản vương giống như ngươi thiêm hạ đấu tinh khế ước. Ngươi biết tại hạ là tinh tựa nở dê? Lâm Sung nhãn thần lóe lên. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, cười nói, không sai, bản vương nhận thức ngươi, hơn nữa liền là hôm nay biết, ngươi giết 50 kỵ binh, còn yêm một cái thiếu thành chủ, vừa lúc bị bản vương chứng kiến. Chứng kiến thanh kia hàn tinh lãnh nguyệt thương. Người nào còn không biết thân phận của ngươi? Thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung. Lâm Sung nghe được Triệu Thần chứng kiến nói nàng nghiêm một cái thiếu thành chủ, tiểu thiếu trên mặt nhất thời dính vào một lớp đỏ ngất. Bất quá nghĩ đến nàng lúc này đã cùng Triệu Thần thiêm hạ đấu tinh khế ước, Lâm Sung sắc mặt đỏ ửng nhanh chóng thối lui, đổi thành vẻ mặt trắng bệnh. Nàng nhưng là cùng võ tòng ước định qua, lần này đấu tinh vẫn là cùng nhau lên đỉnh Nương Sơn tuyệt không thiêm hạ đấu tinh khế ước, hiện tại chính mình đã kinh thiêm hạ đấu tinh khế ước. Không phải vi phản cùng võ tòng ước định sao? Nghĩ tới đây, Lâm Sung trên người sát khí, lập tức dâng lên, hàn tinh lãnh nguyệt thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay, mũi thương nhắm thẳng vào Triệu Thần. Triệu Thần trong mắt hơi híp, không sợ hai chút nào quát lên, làm sao ngươi muốn giết bản vương? Lâm Sung nhãn thần lóe lên, đột nhiên nghĩ đến Triệu Thần hiện tại đã là của nàng thiếu chủ, đấu tinh khế ước nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu như giết Triệu Thần sợ rằng mình cũng sống không được. Lại nói tỉ mỉ tính ra, Triệu Thần còn cứu thánh mạng của nàng, muốn là mình giết Triệu Thần, chỉ sợ cũng vi phạm bản tâm của mình. Lâm Sung tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lòng thầm than một tiếng. Theo mặc dù ngân răng cắn toái vậy quát lên, tại hạ là thiên hùng tình báo tử đầu Lâm Sung, tên thật Lâm Anh Mi. Từ hôm nay trở đi liền là nữ nhân của ngươi. Triệu Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, biết mình mưu hoa đã kinh thành công, thiên hùng tình báo tử đầu Lâm Anh Mi đã kinh thuộc về với dưới quyền mình. Lúc này, Nô Tâm Giải Chúng Nữ cũng rốt cục tới rồi. Điện hạ sở hữu bước chậm Thanh Vân Thiên Phú Công Tôn Hoàng dẫn đầu đến, nàng xem Lâm Sung liếc mắt, trong mắt hơi kinh ngạc, theo mặc dù liều mạng nhào vào Triệu Thần trong lòng. Nàng là Lâm Anh Mi nhìn Công Tôn Hoàng, trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, còn chưa kịp đặt câu hỏi, Nô Tâm Giải Chúng Nữ theo sát phía sau đến. Thiếu chủ Âu, ngươi không phải Lâm Sung muội muội sao? Ngươi làm sao sẽ cùng thiếu chủ cùng một chỗ? Lô Tiêu kinh ngạc nhìn Lâm Anh Mi liếc mắt. Nô Tâm Giải đôi mắt đẹp híp một cái, chăm chú nhìn Lâm Anh Mi cái chán thượng hoa lệ đích tinh phủ. Tựa hồ cảm thấy uy hiếp, Nô Tâm Giải dẫn đầu lấy ra chính mình tinh phủ. Công Tôn Hoàng, Lô Tiêu, Quan Anh cũng không chút do dự hiện ra ra bản thân tinh phủ. Ngươi, các ngươi đều là hắn tinh tựa nở dê. Lâm Anh Mi chứng kiến chúng nữ trên chán tinh phủ, có chút nói lắp mà hỏi. Chúng ta đều là thiếu chủ tinh tựa nở dê. Chúng nữ khẽ vuốt cằm nói. Nghe được cái này trả lời, Lâm Anh Mi trừng đại mỹ mâu, cảm giác chính mình thế giới quan hoàn toàn bị lật đổ. Đây là tình huống gì? Người đàn ông này làm sao có thể ký bốn gã tinh tựa nở dê? Không đúng, cộng thêm chính mình thì có năm tên. Triệu Thần cho Ngô Tâm Giải xử một cái ánh mắt, Ngô Tâm Giải trong nháy mắt hội ý, cùng Lâm Anh Mi giải thích. Đương nhiên, lấy Ngô Tâm Giải thông thuệ, nhất định sẽ bất chi bất giác những giải thích này chung cho Triệu Thần nói vài lời tốt. Tỷ như, Triệu Thần rất bảo vệ chính mình tinh thiếu nữ, hội bảo vệ mình tinh thiếu nữ, sẽ không tàn sát khắc nương sơn tinh thiếu nữ. Một phen giải thích qua phía sau, Lâm Anh Mi cuối cùng cũng biết Triệu Thần chuyện. Hơn nữa đối với Triệu Thần hảo cảm so với vừa rồi cũng dơ lên một ít. Tuy là còn tránh không được khiếp sợ, thế nhưng lấy thiên hùng tình tâm tính đã kinh có thể khống chế chính mình duy trì thái độ bình thường. Thấy Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi giải thích xong tất, Triệu Thần cũng không có ở cái này địa phương dừng lại lâu, thu hồi bích huyết du long kích cùng khối kia đập tổn thương Lâm Sung Vẫn Thạch, mang theo mọi người tiếp tục hướng cất giấu núi phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, Triệu Thần cũng không có cố ý cùng Lâm Anh Mi nói nhiều, chỉ là ngẫu nhiên quan tâm Lâm Anh Mi một cái, đầy đủ cấp cho Lâm Anh Mi thích ứng thời gian của mình. Thảo nguyên đêm không tựa nở dê là mỹ. Ngân hạ như cái duy bằng kéo dài qua, bầu trời đầy sao khảm nạm ở tinh hà bên trên giống như là từng viên một bảo thạch. Ở những tinh này trong, có một ít tinh không giống người thường đặc biệt chói mắt, tinh mang theo một vòng quang vượng, phát ra tuyệt nhiên bất đồng xích hồng quang thải. Nô Tâm Giải tế tế đến một cái trên bầu trời xích tinh, sau đó đối với Triệu Thần nói ra, công tử, hiện tại ở trên trời đã có 40 khỏa xích tinh. Triệu Thần gật đầu, hắn biết Ngô Tâm Giải là có ý gì, trên bầu trời đã có 40 khỏa chứng minh cách đấu tinh giai đoạn thứ 2 sinh nhật cương cũng không xa, bọn họ cần chuẩn bị sớm. Triệu Thần trầm ngâm một hồi, đối với chúng nữ nói ra, chúng ta đi trước cất giấu sơn tiểu côn Ngô cổ tích bắt được bảo vật bên trong. Lại đi tìm được địa linh tinh phía sau, liền lập tức đi trước bói tinh đài. Không biết cái kia tiểu côn Ngô cổ tích bên trong đến cùng có cái gì, nếu làm cho phu quân ngươi như thế chấp nhất muốn lấy được nó. Lô Tiêu dùng tò mò nhãn thần nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nhìn thoáng qua vẻ mặt tò mò Lô Tiêu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười nói, cái kia tiểu côn Ngô cổ tích bên trong có một khối địa sát tinh bảo tờ giờ âm ở tinh hoàn bích có một ít côn Ngô xa. Liên một khối địa sắt tinh bảo hòa một ít côn Ngô xa. Lô Tiêu kinh ngạc nhìn Triệu Thần, có chút không quá tin tưởng. Thiếu chủ, ta nghĩ nơi này còn có cái gì còn lại bảo vật đi, nếu không lấy ngươi đại lương vương triều anh vũ vương thân phận, một khối chính là địa sắt tinh bảo ngươi làm sao để mắt. Lô Tiêu tiếp tục truy vấn nói. Chúng nữ cũng tán thành Lô Tiêu lời nói, nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần trong mắt giảo hoạt vẫn không có tán đi, tiếp tục nói ra, ở trong đó còn có 3 y khối tinh giới bảo thạch. Tinh giới bảo thạch Lâm Anh Mi kinh hô. Tinh giới bảo thạch nhưng là danh chấn Lương Sơn đại lục gì đó, truyền thuyết xuất từ nữ Lương Sơn, trong bảo thạch bộ phận tự thành không gian, có thể tồn trữ các loại đồ đạc, đại đa số tinh giả hành tẩu Lương Sơn đều sẽ mang tinh giới túi chính là đến từ ở đây. Loại này tinh giới túi bề ngoài là thông thường cái túi, thế nhưng vây quanh một khối tinh giới bảo thạch, vì vậy có thể giả bộ nạp các loại đại món món nhỏ gì đó. Chẳng qua tinh giới bảo thạch cực kỳ hi hữu, cũng chỉ có mỗi 108 năm một lần đấu tinh thịnh yến bên trên mới có thể theo tinh tựa nở dê rớt xuống phàm giới, vì vậy loại vật này sang quý thậm chí có thể sánh bằng tinh bảo. Nô Tâm Giải trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười nói, thiếu chủ, ngươi đừng nói là phân nửa, che một nửa. Tinh giới bảo thạch tuy là chân quý, thế nhưng anh Vũ Vương phủ lại không phải là không có. Căn bản không đáng thiếu chủ phí lớn như vậy công phu. Chúng nữ cũng phản ứng kịp, Triệu Thần khẳng định còn che giấu cái gì. Triệu Thần thấy thế, cũng sẽ không đùa chư vị tinh thiếu nữ, cười nói, được rồi, nói cho các ngươi biết. Ở trong đó có đại lượng thôn tinh giao, bản vương mong muốn chính là chúng nó. Thôn tinh giao chúng nữ lớn tiếng kinh hô. Thôn tinh giao, thuộc về giao long nhất hệ, thế nhưng cực kỳ thật nhỏ, toàn thân dài không quá một thước, có thể trên không trung cực nhanh du tẩu, trang bị thực tinh khí vật. Những thứ này thôn tinh giao cũng thuộc về thượng cổ kỳ thú, chẳng những thôn phệ tinh khí, chỉ cần là trong thiên địa này sinh nguyên lực vẫn là linh lực đều là chúng nó khả khẩu thức ăn. Lương Sơn Đại Lục câu có câu nói làm thôn tinh giao bất mãn ức, đầy ức không thể địch. Cũng có thể thấy được thôn tinh giao được lợi hại, nếu có đại lượng thôn tinh giao, đem người ăn sạch, sợ cũng chỉ cần mấy giây mà thôi. Thì ra thiếu chủ mong muốn là thôn tinh giao à, cái kia thôn tinh giao nhưng là hết sức lợi hại, đạt được nó có thể làm một cái con bài chưa lật. Lô Tiêu nói, ngồi ở Triệu Thần trên bả vai Công Tôn Hoàng, đưa ngón tay ra bãi liêu bãi, ý bảo Lô Tiêu nói không đúng. Tiểu Hoàng muội muội muốn nói cái gì? Lô Tiêu nhãn mang hỏi nhìn Công Tôn Hoàng. Công Tôn Hoàng khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nói ra, đây là vì Khinh Khinh chuẩn bị. Chúng nữ ngẩn ra, theo mặc dù phản ứng kịp, Khinh Khinh không phải là muốn ăn giao loại linh thú sao? Các nàng vội vã nhìn về phía Triệu Thần, muốn nghiệm chứng việc này. Thấy Triệu Thần nhãn mang thỏa mãn, khoe miệng mỉm cười, cũng biết Công Tôn Hoàng lần này nói đúng. Ở vùng đất bằng phẳng sạch vùng đồng hoang đi hơn 10 ngày, rốt cục nhìn thấy giống như một cái phủ phục cự long núi non trùng điệp, trên núi đặc sản một loại tên là lớn kim hỏe cây cối, hơn hẳn sắt thép giống như cho dãy núi phủ thêm áo giáp, núi này làm cho cảm giác đầu tiên giống như là bền chắc không thể gãy yếu tắc, khí thế rộng lớn dọa người, đây chính là cất giấu núi Lương Sơn Đại Lục ngũ dãy núi lớn một trong. Côn Lô cổ tích che giấu ở một cái đồi nhỏ trong, nhìn từ ngoài lời nói bây giờ không có bất luận cái gì chỗ thích hợp, khí phái trang sức, uy nghiêm thủ mộ thú thậm chí là một ít hoa lệ điêu khắc cũng không có. Đại môn mọc đầy cỏ dại, nếu như không phải có Triệu Thần kinh khủng kia năng lực cảm nhận, sợ rằng tất cả mọi người sẽ đem bên ngoài hoàn toàn bỏ qua rơi. Triệu Thần đứng ở trước cửa, đột nhiên xuất thủ một quyền đánh lên đi, nhất đạo cấm chế ầm ầm triển khai đưa bọn họ trận ngoài cửa. Ồ, cái này cái cấm chế là Chu Thiên theo tinh kết giới Ngô Tâm Giải kinh ngạc nói. Ngươi biết cái này kết giới? Lâm Sung kinh ngạc nhìn về phía Ngô Tâm Giải. Ừ, cái này cái cấm chế tên là Chu Thiên theo tinh kết giới, trong đó có 3 cái then chốt kết giới điểm, muốn 3 vị tinh tựa nở dê sử dụng mỗi người thiên mệnh tinh võ, mới có thể đem bên ngoài đánh bại. Nô Tâm Giải điểm gật đầu nói. Cao Y Na Hó hai vị muội muội nguyện ý cùng Tiêu Nhi đồng loạt ra tay, đem bài trừ Lô Tiêu lập tức đứng ra. Ta tới Lâm Anh Mi cùng Quan Anh đồng thời bằng lòng đứng dậy. Vậy giao cho 3 vị tỷ muội. Nô Tâm Giải khẽ cười một tiếng, tránh người ra. Lâm Anh Mi cùng Quan Anh liếc nhau, phân biệt dùng Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương cùng Tử Hoàng Trả Nguyệt Đao đánh vào Ngô Tâm Giải nói tiết điểm bên trên. Hai nơi giao điểm chịu đến công kích, cấm chế nhất thời giống như là vằn nước nhộn nhạo, lộ ra trọng yếu nhất điểm chống đỡ. Lô Tiêu khẽ cười một tiếng, cũng dùng Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu hoành phá cái này điểm chống đỡ. Âm ầm cấm chế nhất thời tan rã, chúng nữ thấy thế, liếc nhau, dậm chân đi vào. Chỉ có Triệu Thần dùng ánh mắt nghi hoặc, quay đầu nhìn thoáng qua lúc tới địa phương, bởi vì nguyên tắc chung truy sát Lâm Anh Mi thiên dị tinh cùng của nàng hàng tinh giả, dĩ nhiên đến bây giờ đều chưa tư nở dê xuất hiện đẩy cửa đá ra, vừa mắt là một cái tìm không thấy cuối hành lang từ tảng đá bích cục gạch chồng chất tạo, theo cửa mở ra, treo ở lưỡng đoan đèn xanh lóe lên màu ngọc bích quan mang, đem cổ tích nội bộ chiếu rọi lưu luyến sinh huy, cùng bên ngoài keo kiệt so với khí. Phái không biết gấp bao nhiêu lần. Hành lang kiến tạo có thể nói chính xác, gạch xanh giữa khe hở hầu như không lưu vết tích, mỗi khối gạch xanh nhan sắc sâu cạn tầng tầng chồng chất xếp tờ chăn cố ý cấu tạo ra, tỉ mỉ đi xem quả thực giống như là long lân. Cuối dung đạo là một cái rộng rãi đại điện, ở giữa là một bộ to lớn bích họa, vẽ một cái hộp mình châu thanh long, ở bích họa trái phải hai bên là đi thông một khác cái đại điện đen nhánh thông đạo, ngoại trừ này bên ngoài, còn có 7 đạo thạch trụ. Trong cột đá gian là một khối dài bảo thạch, thiểm quang ngông lung tinh quang.